gã đã không thích thằng nhãi này từ đầu, giết thì giết, không hiểu sao Tuyết Cơ lại đồng ý giao kèo vớ vẩn kia. Hà Mạch Dũng cũng không có thù hằn gì với lão già này, nhưng gã nhất định phải giáo huấn cái tên đang nằm ở kia một chút, cho hắn nằm dưỡng thương vài hôm, ai bảo cứ đánh mắt trêu chọc sư muội gã. Hà Mạch Dũng liền bỏ mặc lão, lao về phía Lăng Phong. Sư huynh, mau dừng tay! Hà Mạch Dũng lúc này đã không thèm nghe ai. Con... Đồng thời có đến hai âm thanh vang lên. Kiếm của Hà Mạch Dũng bị cái gì đó đánh lệch tay, bay rớt sang một bên. Kẻ nào nhàn sự dám quản chuyện của lão tử? Hà Mạch Dũng hét lên. Trong lòng gã không khỏi e ngại, một chiêu bị đánh bay kiếm mà vẫn không hề biết đối phương ở đâu. Lưu lạc giang hồ cũng là lần đầu gã gặp phải. Nếu kẻ kia thay vì đánh bay kiếm mà đánh hắn thì Hà Mạch Dũng đã xong đời rồi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện từ góc tối. Người cầm kiếm lại dùng đao pháp, không sợ cha người biết mà tức chết sao á? Hà Mạch Dũng lần này thực sự run rẩy. Người nọ làm sao biết hắn dùng đao pháp, còn nhắc đến phụ thân. Tất cả đều quay qua nhìn. Người tới là một lão nhân, đầu tóc rối mù, che hết gần mặt, vác một cây gậy cong queo, phía đuôi gậy treo một cái túi vải, nhìn rất là hài hước. Dáng dấp tuy loạn xạ, nhưng không rách rưới bẩn thỉu, miệng thì vẫn đang nhai nhổm nhòm. Có mẹ nó, thuần gì? Lăng Phong há hốc mồm. Lão nhân kia không biết đi như thế nào, chỉ trong nháy mắt từ trong góc đã ra giữa sân đứng. Lăng Phong muốn dụi mắt nhưng không đưa tay lên được. Hà Mạch Dũng không dám đưa mắt dò xét lão ta. Một đòn đã đánh bay kiếm, cộng thêm câu nói của lão khiến gã thực sự sợ hãi. Ra mặt tiền bối, vừa rồi không biết vãn bối đã làm sai chuyện gì. Đang ăn gà có đứa pha rồi, mắc hứng. Lão nhân liếc nói. Tiền bối, sư huynh chỉ là... Diêm Tuyết Cơ vừa định nói gì đó thì đứng cứng lại. Có mẹ nó, điểm huyệt sao? Lăng Phong một lần nữa lại ngơ ngác. Lần này Lăng Phong nhìn được lão nhân kia phi ra hai cái xương gà lên người Diễm Tuyết Cơ và Hà Mạch Dũng, làm cả hai đứng yên không thể nhúc nhích. Đối với người hiện đại như Lăng Phong, điểm huyệt không quá khó tin như là thuấn gì. Điểm huyệt muốn khiến người khác đứng yên, ngoài việc biết huyệt vị chính xác, phải điều khiển lực đạo tinh thuần. Đặc biệt nếu đối thủ có vô công càng cao, vậy phải có bí pháp kèm theo, không phải cứ muốn điểm là người ta đứng yên ngay được. Thế mà lão nhân này cứ làm như không, buồn buồn vứt xương gà, vô tình trúng huyệt của người ta vậy. Con mẹ nó, quả thật không thể tiếp nhận ngay được nha. Trước kia xem phim ảnh nhiều, Lăng Phong luôn nghĩ ra mấy cái trò này do kỹ xảo vẽ vời cho hoành tráng thôi. Qua đêm này, Lăng Phong mới biết trời cao đất rộng là gì. Lăng Phong cũng quên bén mất, cái khả năng thần thức của hắn đáng ra cũng chỉ có ở trong phim. Lão nhân không biết từ lúc nào đã lại gần, cúi xuống xoa xoa vài cái vào ngực Lăng Phong. Hắn chỉ thấy như có cái bàn là qua là lại trên ngực. Tiểu huynh đệ, thần thức người dùng và của cô bé kia hay đấy, chốc nữa về nhớ nghiên cứu với nhau. Nó đã tạ tiền bối. Lăng Phong khó khăn đáp. Bộ pháp người dùng cũng rất là thú vị, có thời gian ta sẽ hỏi chuyện. Sau đó lão bước đi, vác Hà Mạnh Dũng lên vai, cảnh tượng rất là quái dị. Thân thể Hà Mạch Dũng không hề nhỏ bé, thậm chí còn to như là một con trâu mộng. Thế mà lão già kia cứ nâng lên như là bịch bông, thậm chí bước đi nháy một cái đã cách xa cả chục bước. Có mẹ nó, rõ ràng là thuấn gì nhỉ? Lăng Phong lẩm bẩm, hắn cũng cảm giác đỡ đau ngực hơn, quả thật là kỳ diệu. Lăng Phong còn chưa kịp hỏi tiếp điều gì thì lão nhân đã biến mất. Mặc lão không sao chứ? Lão không sao, người kia thật là kinh khủng. Kinh khủng? Đúng vậy, chiến lực của hắn cao hơn ta rất là nhiều. Chiến lực? Nhìn thấy tình hình Lăng Phong còn vết máu trên miệng, Mạc lão cũng không muốn rông dài ở chỗ này. Được rồi, trở về đi, lão sẽ giải thích cho công tử sau. Được. Lăng Phong cùng Mạc lão khó khăn đứng dậy, định bước đi thì sực nhớ. Con mẹ nó, con có vụ hẹn hò nha, đặc biệt là cái ngân phiếu. Dù sao, không có cái gì giấy tờ nợ làm chứng, nay mai cũng khó đi đòi tiền. Nghĩ là làm, hắn liền quay lại, nhìn Diễm Tuyết Cơ. Này, mỹ nữ, tình hình này còn hẹn hò nữa hay không đây? Diễm Tuyết Cơ bất động. Ta quên mất, cô đang bị điểm huyệt. Bỗng một ý nghĩ tà ác trong đầu Lăng Phong bốc lên. Hắn liền đưa tay, không kìm được vuốt má nàng ta. Hai mắt Tuyết Cơ lập tức phun hỏa. Đừng có cử động, mất công ta chạm phải chỗ không nên chạm đấy. Làn da trắng mịn đàn hồi, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. Không nghĩ đến nữ nhân cổ đại lại có làn da tốt như vậy. Xuyên không một thời gian, cũng là lần đầu được chạm vào nữ nhân như vậy. Bàn tay Lăng Phong liền theo phản xạ tự nhiên, đã con mẹ nó đi xuống đến cổ rồi. Nhận thấy ánh mắt giết người của Tuyết Cơ, Lăng Phong liền rút tay ra. Ước hiếp nữ nhân, làm kẻ cơ hội không phải là tác phong của hắn, nhưng vẫn nói. Này, làm sao đây? Nàng bất động như vậy, căn bản là không thể hẹn hò với ta nha. Nhưng mà chẳng qua, ta cũng không thể về không nha. Hay là cảm phiền nàng theo ta về làm con tin một thời gian. Ngày mai sư huynh nàng trông đủ tiền đến thì sẽ thả nàng ra. Mạc lão nghe câu này liền nhắc Lăng Phong. Công tử, nàng ta không đơn giản. Diễm Tuyết Cơ vẫn đang nhìn Lăng Phong chằm chằm, cả người cố dãy giụa. Ế, còn thách thức ta sao? Nói rồi, gã bế thốc Diễm Tuyết Cơ lên, chỉnh hai tay nàng ta ôm cổ, cứ thế nghênh ngang rời đi. Mạc lão chỉ biết thở dài. Ta quên nói cho nàng biết, hẹn hò chính là đầu tiên tâm sự, rồi nắm tay, sau đó là ôm hồn đấy. Lại quên, vừa rồi lão nhân kia nói thần thức của ta và nàng nên tìm hiểu một chút đấy. Xem ra hai ta kiểu gì cũng phải tìm một chỗ mà tâm sự. Cái gì? Nàng đồng ý sao? Tốt. Một cặp hai người, một nói một hậm hực, cứ thế đi ra quấy phố. Hiện tại, Lăng Phong đang bị thương. Mặc dù lão nhân kia đã xoa gì đó cho hắn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt hẳn. Kể ra như thế còn đỡ, Lăng Phong vẫn chấp nhận được. Chứ nếu bị một chưởng gãy hết xương, mà lão già kia xoa qua hai cái đã trở về như cũ, thì đảm bảo Lăng Phong sẽ ngất ngay chỗ này vì không có tin nổi. Lăng Phong quyết định đem Diễm Tuyết Cơ về khách điểm gần đó. Hắn đang nghĩ sẽ bắt nàng ta điểm chỉ vào một cái giấy nợ chẳng hạn. Một lát sau, tại một hẻm nhỏ nơi kinh thành. Ban đêm cổ đại khá là yên tĩnh. Thanh lâu thì vẫn sáng đèn, nhưng khách điểm thì thường đóng cửa sớm. Thời đại này hiếm có chuyện các cặp đôi thuê nhà nghỉ gì đó mà tấp nập qua đêm, đều là tận dụng bụi cỏ mà dã chiến. Một tên tiểu nhị đang gật gà gật cổ. Này, tỉnh đi, ta thuê phòng. Có ngay đây. Gã mở mắt ra, thấy khách đến, không khỏi thấy kỳ lạ. Chỉ thấy một thanh niên bế một cô nương đẹp như tiên trong lòng. Có lẽ sắp phải bàn chuyện quan trọng gì đây. Nhìn xem, làn da nàng kia còn đỏ hồng. Chắc là cũng đang thèm muốn lắm. Chỉ có điều đi thêm lão già bên cạnh làm gì? Nhất phượng song long sao? Con mẹ nó, hay là bắt cóc hiếp dâm? Chú thích, nhất phượng song long, ý là threesome với các đạo hữu ạ. Này, nhìn cái gì nữa? Còn phòng không? Có. Không biết đại gia cần một hay là hai phòng? Hai. Tiểu nhị rốt cục cũng làm ở đây nhiều năm, biết vài chuyện cứ nhắm mắt cho qua đi, mặc kệ là bắt cóc với trả xong lòng, liền nhanh chân nhận bạc chỉ phòng.

Nhưng ngay đúng lúc này, Diêm Tuyết Cơ đã tỉnh dậy. Ờ, cô tỉnh rồi sao? Ngươi thế nào rồi? Hai người cùng hỏi. Lăng Phong không biết biểu hiện thế nào cho phải, cứ chiếu theo tình tiết thông thường mà nói. Hắn còn tưởng vị cô nương này tỉnh dậy, chắc là sẽ khóc một trận. Sau đó hắn sẽ tới vỗ về, xin lỗi rối rít. Hoặc hiện đại hơn một chút, kiểu như tình một đêm, nàng kia dậy mặc đồ như không có chuyện gì xảy ra, đừng ai nấy đi. Nhưng đằng này, cô gái kia còn hỏi han hắn, ánh mắt thực sự quan tâm. Có mẹ nó, chuyện quái gì đây? Thế đạo kiểu mới sao? Nam nhân cường bạo xong việc còn cần nữ nhân an ủi sao? Nói xem, đây là dị giới. Nói không chừng bề ngoài là cổ đại, nhưng đã làm xong cách mạng, nam nữ bình đẳng rồi chăng? Ờ, ta tốt. Ờ, cô không sao chứ? Diêm Tuyết Cơ bóp bóp cổ tay. Lang Phong lập tức toát mồ hôi đít. Con mẹ nó, đến rồi đây, chết con mẹ nó rồi. Dù sao cô cũng là cao thủ. Chuyện tối qua. Chuyện gì tối qua? Diêm Tuyết Cơ tỉnh bơ nói, mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Người giang hồ có khác, rất là phóng khoáng, ta thích. Lang Phong liền giơ ngón cái, biểu hiện đã hiểu. Không dưng còn khiến bộ cô nương tổn hao công lực. Chuyện này nam nữ đều mệt mà, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lang Phong ngay lập tức nói câu kinh điển. Câu này thời của hắn được xem là câu nói của năm, đặc biệt dùng khi qua đêm với mỹ nữ. Trách nhiệm gì? Diêm Tuyết Cơ tất nhiên biết thằng này đang mơ mộng, nàng cố nín cười. Chuyện tối qua căn bản chả có gì là hương diễm cả. Đặt thời gian quay trở lại vài canh giờ trước đó, lúc cả hai cùng ngã xuống, Diêm Tuyết Cơ đã sinh ra sát ý trong đầu. Nàng nghĩ bất kể tiếp theo phát sinh chuyện gì, chỉ cần phục hồi lại, nàng sẽ giết kẻ này. Nhưng bởi vậy, chuyện nàng và Lang Phong đến sáng còn ngồi nói chuyện là điều không thể. Với khả năng của Diễm Tuyết Cơ, chỉ một chiêu là đủ. Vậy có chuyện gì đó đã xảy ra? Ngay lúc Lang Phong trồm lên trước, dù mất ý thức hoàn toàn, Diễm Tuyết Cơ lại nhìn thấy trong ánh mắt hắn hỗn loạn một tia xin lỗi. Đúng vậy, Lang Phong chính xác lúc đó là muốn xin lỗi. Hắn muốn xin lỗi vì đáng lẽ ra phải có màn dạo đầu nhẹ nhàng một chút. Kể cả nàng ta không phải là lần đầu, nhưng hắn ta lại là lần đầu nha. Phải từ từ thưởng thức, từng bước một. Càng làm vội, tiểu đệ sẽ càng tổn thương. Và lại cường bạo thì còn gì là hứng thú. Biết bao tuyệt kỹ GAV luyện từ thời trước cơ chứ. Nhưng Diêm Tuyết Cơ lại nghĩ thành hắn ta xin lỗi vì đã xâm phạm nàng. Cái này là ông nghĩ một đằng, bà nghĩ một nẻo đây mà. Dù sao thì cả ánh mắt chỉ trong giây lát đó đã cứu Lăng Phong một mạng. Không chỉ cứu hắn khỏi bị Diễm Tuyết Cơ một chiêu xử lý, mà còn khiến nàng ta giúp hắn khỏi nhập ma. Âu cũng là nữ nhân, suy nghĩ nhiều khi rất không hợp logic. Đại loại, ngươi đối xử nàng tệ cả thời gian dài cũng không có gì xoay chuyển, ngươi nói một câu gì đó lại khiến nàng ta nhớ cả đời. Tên điên này, ngươi phát cơn sao còn kéo ta vào chứ? Diễm Tuyết Cơ khổ không nói được. Lăng Phong sau khi ôm lấy Tuyết Cơ, đầu đau như là bị búa đập, liền ôm nàng ta lăn lộn. Mãi một lúc, Lăng Phong mới thả nàng ra. Điều kỳ lạ là Lăng Phong lên cơn, dù biểu hiện nét mặt rất là đau đớn, khổ sở, nhưng lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào cả. Nhìn hắn cứ lăn lộn, thi thoảng quỳ hai tay ôm đầu, y như diễn viên kịch câm đang làm trò vậy. Nếu tình hình không quá căng thẳng, chỉ sợ Diễm Tuyết Cơ cũng không nén được phì cười. Nàng lần đầu thấy con người nhập ma kỳ cục thế này. Hơn nữa, thông thường ở môn phái, tẩu hỏa vì luyện công sai là nhiều, còn chỉ bị nhập ma là do dụng tâm sai thì khá là hiếm. Hầu hết, các phái lớn đều yêu cầu đệ tử luyện tập tâm pháp trước, mới đến chiêu thức. Vì vậy, chuyện nhập ma khá là hiếm, nhưng đã thằng nào nhập ma thì sẽ rất là nổi tiếng. Lăng Phong đột nhiên dựng người quỳ thẳng đứng, đầu ngửa lên. Và dị biến phát sinh. Lưỡng cực đồ. hóa hình hay đột phá? Diễm Tuyết Cơ không dám tin nói thầm. Lúc đó, trên đầu Lăng Phong lơ lửng một đồ hình lưỡng cực xoay tròn, rất là mờ, chỉ trong nháy mắt rồi biến mất. Nếu không phải giữa đêm tối thì Diễm Tuyết Cơ tuyệt đối không có cách nào có thể thấy được. Không biết thứ này là tâm pháp hay là thần pháp của hắn. Diễm Tuyết Cơ vẫn đang lẩm bẩm. Nàng khó tin, bởi vì bản thân nàng còn không được như hắn. Luyện võ công, tu tâm chính là căn cơ, cũng rất dễ đi sai đường mà nhập ma. Kỳ thực, nhập ma chỉ là cách mà võ lâm chính đạo dùng để chỉ việc tu sai đường loạn tâm, không hoàn toàn liên quan đến ma đạo. Bởi vì ngay cả tu ma tâm không phải kiên trì một đường, chém giết là phải chém giết, không được sinh hối niệm, không được sinh nhân từ. Cho nên tu ma mà không chú tâm cũng có thể là bị nhập ma. Chỉ là Diễm Tuyết Cơ lại được biết tâm pháp cũng không phải là tất cả, võ học thượng thừa còn có cả thần pháp. Luyện thần thức có hai đường, vô thức và ý thức. Trong đó, vô thức kiểm soát giác quan thân thể, hô hấp tiêu hóa. Diễm Tuyết Cơ đang luyện đường này cho nên cũng biết một chút. Tâm pháp nếu tu luyện lên cao có thể đẩy khí ra ngoài hóa hình, chủ yếu dùng để phòng thủ. Ngược lại, thần pháp nếu tu luyện lên cao cũng có thể dùng thần thức hóa hình, chủ yếu là dùng cho tấn công. Lại nhắc đến hóa hình, đây là cảnh giới siêu cao thủ. Diễm Tuyết Cơ là đệ tử trung tâm của môn phái, thiên tư thông tuệ nhất nhì, sư phụ vô cùng yêu mến. Thế mà luyện từ năm 8 tuổi, suốt 10 năm, vẫn chưa được nửa đường đến cảnh giới hóa hình. Thậm chí bản thân nàng còn nghi ngờ mình mãi mãi không thể đến được đó. Vậy mà cái tên trẻ tuổi vô lại này lại làm được, dù chỉ rất mờ ảo và ngắn ngủi. Chuyện gì vậy? Hắn ta là đệ tử phái nào? Tối này, Lăng Phong ngu ngơ không biết gì, sử dụng thần pháp lung tung, dẫn tới kích phát tâm pháp tự hộ vệ để bình hòa lại. Chẳng ngờ tâm pháp của hắn còn loạn hơn, chính vì vậy mà bị nhập ma. Vậy Lăng Phong từ đâu ra mà có mấy thứ này? Thực ra, lúc ở âm phủ, chuyển luân điện, hai tên đầu trâu mặt ngựa nói sẽ chuyển vài thứ hay ho từ một tên vừa chết nào đó sang Lăng Phong. Hai vị đây cũng xem chừng là làm ăn uy tín. Chính vì trong đầu Lăng Phong phong ấn rất là nhiều thứ, mà bản thân hắn lại không hề hay biết, không thể khống chế nó. Tư tưởng và căn cơ rối loạn không thu về được một mối, không thể quán triệt, không thể dùng, cứ tự động mà bộc phát, dẫn đến hắn dễ nhập ma hơn bất kỳ ai khác. Có trách, cũng chỉ trách hai vị chồng ngựa, tiễn phật nửa đường rồi bỏ rơi, ham hố nghịch iPhone, làm việc qua loa. Lại nói, Lăng Phong suýt nữa là thăng tiên, bởi vì nếu không có Diễm Tuyết Cơ ở đây, thì hắn chết chắc. Cứ tình hình lăn lộn thế này, kể cả cái lưỡng cực đồ kia có hiện ra, cũng chẳng khác nào là hồi quang phản chiếu. Đại khái tự động bạo phát lần cuối trước khi chết mà thôi. Diễm Tuyết Cơ lúc đầu còn nghĩ, hắn trong nhập ma gặp may đột phá, về sau liền thấy là không đúng, vì hơi thở hắn càng ngày càng yếu, sinh cơ dần dần mất đi. Nàng cắn môi suy nghĩ một lúc, rốt cục quyết định gì đó. Diễm Tuyết Cơ ngồi đối diện Lăng Phong, tên kia điên khùng cũng đã cả canh giờ, nàng đã tự giải quyết xong cái huyệt đạo. Diễm Tuyết Cơ quyết định giúp hắn, dù sao Diễm cô nương cũng rất là thiện lương. Nhìn tên kia đau đớn rất là lâu, dần ra tức giận trong lòng cũng giảm, bây giờ thành không thể thấy chết mà không cứu. Và cái quan trọng là nụ hôn đầu của ai đó cũng bị cái tên vô lại này cướp đi, phải cứu tỉnh hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm mới được. Diễm Tuyết Cơ thực tế là đang rất liều lĩnh. Thần pháp môn phái của nàng lấy băng lãnh làm ý niệm chủ đạo, nàng vẫn chưa đột phá được cảnh giới đầu. Diễm Tuyết Cơ chỉ biết thần thức mình có thể đối chọi với hắn, vì vậy hy vọng sự lạnh lẽo kia giúp cho Lăng Phong trấn tĩnh lại ổn định. Nàng ta liều vì vừa rồi cái lưỡng cực đồ của Lăng Phong không rõ là tâm pháp hay là thần pháp, mà dù là cái gì nàng cũng đang đánh bạc với chính mình. Cảnh giới hóa hình luôn kèm theo tuyệt kỹ, không chỉ đơn thuần hiện ra cái hình ảnh như vậy. Nếu chẳng may kỹ năng của Lăng Phong là phản kích, thì với cảnh giới có thể hóa hình, tuyệt kỹ đi kèm e rằng là vô cùng khủng khiếp. Diễm Tuyết Cơ là tự mình hại mình. Nàng đang dùng thần pháp đột nhập vào cơ thể Lăng Phong, mọi thứ khá là thuận lợi. Nàng dự định dùng thần thức tấn công cái đống hỗn loạn trong người Lăng Phong. Nói dễ hiểu, cứ tên nào xông loạn thì đánh cho nó co đầu về. Đây là cách duy nhất nàng nghĩ ra lúc này. Không biết có được hay không nữa. Ngươi đừng trách ta đem ngươi làm bản thí nghiệm. Bản thân ta cũng đang thí nghiệm đây. Nếu không, ngươi cũng chết thôi. Nàng tự nhủ, rồi khuôn mặt bỗng đỏ lên. Lúc này, chẳng khác nào nàng đang dò xét thân thể nam nhân khác, rất là ngại ngùng. Một lát sau, Diễm Tuyết Cơ thở ra, nàng may mắn, Lăng Phong cũng may mắn. Thứ hóa hình kia là tâm pháp của hắn, nhưng sau cú đột khởi kia thì hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút nào để mà phản ứng nữa. Bản cô nương đã hết sức rồi, ngươi thế nào thì xem số mạng đi. Trở lại cảnh phim buổi sáng, không khí sáng sớm đang có chút kỳ cục. Lăng Phong còn nhăn răng sống ở đó, tức là Diễm Tuyết Cơ đã thành công. Lăng Phong hoàn toàn không biết chuyện đêm qua. Mặc dù hắn thấy cơ thể mình như mất hết sức lực, nhưng lại nghĩ do đại chiến với mỹ nữ mà ra. Nhìn Diễm Tuyết Cơ xinh đẹp động lòng người, hắn còn thầm cảm ơn ông trời đã tác hợp. Diễm Tuyết Cơ đến giờ vẫn kiệt sức, tối qua nàng quá là mệt mỏi, bèn đem hắn ngồi lên trên ghế, khoác thêm áo cho hắn. Mặc kệ Lăng Phong hơi thở còn yếu ớt, cứ thế mà lên giường đi ngủ. Đúng lúc ấy, hai tên hậu bối các người cứ nhìn qua nhìn lại làm gì ạ? Cưới một cái là xong chuyện mà. Chư vị vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 12 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.